không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm trước tổ chức bình chọn giáo viên xuất sắc, Tiền Văn Nhụy bởi vì còn trẻ tuổi và không đủ trình độ, danh hiệu đã bị Mã Minh Quyền cướp đi, trong lòng cô ấy vẫn ghi rõ mối thù, nắm lấy cơ hội, muốn đạp lên Mã Minh Quyền một phen. Mã Minh Quyền thật ra là một người đàn ông rất ngay thẳng, hơn nữa những gì Tiền Văn Nhụy nói cũng là sự thật, hắn gãi gãi đầu. Đúng là tôi dạy học sinh có chút không tốt, sau này tôi sẽ lấy cô Tiền làm gương. Tiền Văn Nhụy nghe thấy Mã Minh Quyền nói, cười nhạo một tiếng. Thầy là tiền bối, dù có tệ đến đâu cũng đừng học theo tôi chứ. Chỉ cần đừng hủy hoại danh tiếng của những giáo viên xuất sắc khác vì sự thiếu chuyên nghiệp của thầy là được rồi. Vẻ mặt của Mã Minh Quyền ngẩn ra, bầu không khí trong văn phòng ngầm nổi giông bão. Từ Đồng Đồng nhìn sang Phó Chi đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh Mã Minh Quyền, trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia ác ý. Cô ta bước lên trước, đưa thiệp mời tới trong tay Lục Sơ Huyền, cố tình nói: "Cô Tiền, lúc trước kỳ thi này, Phó Chi còn thề son sắt nói người được chọn nhất định là cậu ta. Lúc ấy em và Huyền Huyền đổ hết mồ hôi, ai mà biết được, kết quả vẫn nằm trong dự kiến." Trong lòng Tiền Văn Nhụy càng chán ghét, học sinh của thầy Mã xem ra rất thích dùng lời nói chiếm lợi nhì. Không có giáo viên nào tiếp lời, mọi người đều biết quan hệ giữa cô Tiền và thầy Mã không tốt, yên lặng cúi đầu, làm việc riêng của mình. Tiền Văn Nhụy vỗ vỗ bả vai Lục Sơ Huyền, lần này đi nghiêm túc nghe giảng bài, trường chúng ta đang chờ em mang vinh quang về. Lục Sơ Huyền mân mê thiệp mời, cảm giác rất mềm mại, ngay cả mép tấm thiệp cũng được dát vàng. Có thể thấy được giáo sư Hà coi trọng cô ấy đến mức nào. Từ Đồng Đồng vui vẻ kéo tay cô ấy nói, lần này đề vật lý khó như vậy, một câu tớ cũng không giải được. Huyền Huyền cậu có thể làm đúng và được giáo sư Hà chọn luôn. Đây đúng là chuyện vui, cậu phải mời chúng tớ một bữa đó nha. Cậu không biết đâu, lúc trước đám tông phóng còn nói người được chọn chính là Chu Tử Hoài, cậu nhất định phải đến vả mặt học sinh lớp 21. Tống Phóng là bạn của anh họ tớ, trong lòng bọn họ vẫn hướng về tớ, ngoài miệng nói giỡn như vậy thôi, không cần thiết phải so đo. Lục Sơ Huyền vừa nói vừa mở tấm thiệp ra, hứa hẹn. Cậu không phải muốn đi thiên thượng nhân gian dùng bữa sao? Đến lúc đó tớ mời các cậu nhé. Không phải, đàn chị Sơ Huyền. Ngoài cửa, nam sinh thấy tấm thiệp sắp bị mở ra, nén lại sự xấu hổ, hét vào trong. Đó không phải của chị. Chị đừng như vậy, rất mất lịch sự. Có lẽ là giọng của nam sinh đó quá lớn, dọa Lục Sơ Huyền giật mình một cái. Tay của Lục Sơ Huyền theo bản năng dùng sức, sợi dây nhỏ bị kéo toạc ra, lộ ra phần nổi của tảng băng trôi. Đó là một chữ chi được viết bằng bút lông rất có lực. Trong lòng Lục Sơ Huyền nhảy dựng một cái, không còn dũng khí để đọc nội dung bên trong tấm thiệp. Nam sinh ngoài cửa đỏ mặt lao vào, lấy lại thiệp mời. Rõ ràng người làm sai không phải hắn, nhưng hắn lại có cảm giác xấu hổ vô cùng, nói: "Đây là thiệp mời của đàn chị Phó Chi." Sợ Lục Sơ Huyền nghe không hiểu, hắn lại giải thích thêm một lần: "Là chủ nhiệm Lưu nhờ em mang thiệp mời đến cho đàn chị Phó Chi. Người được giáo sư Hà đích thân lựa chọn là chị Phó Chi." Yên tĩnh, toàn bộ văn phòng từ trên xuống dưới chìm vào một khoảng lặng. Chỉ có thể nghe một tiếng ngáp rất nhỏ xuất phát từ Phó Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn em nhỏ nhìn qua phía đàn chị Phó Chi, mặt càng đỏ hơn. Mặc dù đang học năm 2, nhưng hắn cũng biết, năm 3 đã có một đàn chị xinh đẹp độc thân chuyển đến. Cách chương.